Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1048, chương 1049, công bằng cùng thiên tài. Tên kia cửu chân quận kiếm sư cũng rõ ràng lúc này chính mình nên làm những cái gì. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, đúng là lấy đầu lưỡi kịch liệt đau nhức đè lại chính mình trong nhận thức khí hải cùng kinh mạch. Bên trong truyền đến rất nhiều đau đớn cảm giác. Hắn cũng không quản đây đối với sau này tu hành sẽ sinh ra bao nhiêu bất lợi nhân tố. Đối với hắn loại này người tu hành mà nói, trong đời mỗi một đạo quan khẩu đều cần dùng tính mệnh đến bác. Hắn trước muốn chiếm được chuôi này nghĩ muốn phi kiếm kiếm thai. Sau đó tiếp theo chữa thương, hao tổn chân nguyên, sau này tu hành cần thiết linh khí. Vậy cũng là nếu như vậy lần lượt đi đọ sức, ngay tại này trong tích tắc, hắn ngạnh sinh sinh khống chế được chính mình chuôi này tiểu kiếm. Không chờ tên này người tuổi trẻ phi kiếm từ lân cận trong đường tắt bay trở về, hắn phi kiếm ngược lại truy tìm lấy cái kia đảo ánh kiếm. Đuổi đi vào, đối phương phi kiếm tạo nghệ xa ở trên hắn, hắn phi kiếm không có khả năng chống lại. Ở phi kiếm của đối phương bay trở về bên cạnh trước đó liền chặn đứng phi kiếm của đối phương. Dù là vẫn là một cái giao thoa ở giữa liền lại bại. Liền đã đủ để cho những này đao khách đầy đủ thời gian. Tên này cửu chân quận kiếm sư đã bỏ ra đầy đủ đại giới. Cong một tiếng, phía ngoài trong ngõ phố vang lên lần nữa một tiếng đáng sợ trần đánh. Tên này cửu chân quận kiếm sư chán nản ngã ngồi ở trong đống tuyết. Một ngụm máu từ hắn trong miệng phun tới. Nhưng hắn nỗ lực hoàn toàn chính xác có hồi báo. Cầm đầu tên kia đao khách đã đến người tuổi trẻ phía sau. Người tuổi trẻ thân thể ở hơi rung nhẹ giữa quay người. Đây là ngõ hẻm này trong mọi người. Lần thứ nhất có người chân chính thấy rõ tên này người tuổi trẻ mặt. Cho dù là tên kia cửu chân quận kiếm sư, hắn cùng tên này người trẻ tuổi giao thủ ở giữa nói chuyện lúc. Tên này người tuổi trẻ mặt mũi cũng đều phần lớn bị tay hắn cầm giấy vàng dù che lấp. Mà nguyệt khí khuấy động giữa, cửu chân quận tên này kiếm sư trước người bông tuyết cuồng vũ. Không khí vặn vẹo, hắn càng thêm thấy không rõ tên này người trẻ tuổi trên mặt rất nhỏ nhánh cuối. Nhưng tên này đao khách lúc này đã khi dễ gần người trẻ tuổi trước người. Hắn rốt cục chân chính thấy rõ tên này người tuổi trẻ khuôn mặt. Tên này người tuổi trẻ mặt màu mặc dù trắng nõn, nhưng da thịt lại có chút thô ráp. Tựa hồ là thời gian dài bên ngoài bôn ba dẫn đến. Nhưng nhất làm cho hắn không tưởng tượng nổi là, tên này người tuổi trẻ trên mặt có rất nhiều đầu thấp lõm xuống. Nhìn qua tựa như là nhàn nhạt hoa văn, những này chỗ lõm xuống tựa hồ trước kia là đáng sợ vết xẻo. Nhưng về sau dùng dược chậm rãi trừ bỏ rồi đáng sợ vết xẻo. Nhưng máu thịt còn chưa triệt để tràn đầy, loại này dấu vết đứng xa nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng xem gần lại cho người ta mang đến mãnh liệt thị giác xông đánh cảm giác. Tên này người trẻ tuổi đứng xa nhìn khuôn mặt rất nhu hòa. Mà lại thậm chí có thể dùng anh Tuấn để hình dung. Nhưng xem gần lúc nhìn lấy loại này đem tiêu chưa tiêu vết xẻo, lại làm cho tên này người trẻ tuổi có một loại hết sức thiết huyết cùng cảm giác cường hãn. Trừ cái đó ra, tên này người trẻ tuổi đến đây lúc vẫn chấn định như cũ như núi. Loại chấn định này tựa hồ thành lạc ấn ở hắn thực chất bên trong một loại khí chất. Nhưng lúc này hắn cũng chưa hắn nghĩ, càng là cảm thấy đối phương nguy hiểm, hắn đao trong tay thế liền càng là mãnh liệt cùng kiên định. Bạch, ánh đao ở khoảng cách tên này người trẻ tuổi chỉ có vài thước xa lúc. Đột nhiên chia ra làm ba, phân chạm người trẻ tuổi trên người ba khu, nhưng cũng liền tại lúc này, tên này người trẻ tuổi cũng động rồi. Hắn vừa rồi xoay người tư thái lộ ra cũng không nhanh. Nhưng hắn lúc này bước chân một sai. Hắn bóng dáng lại là như quỷ mị loại nhanh đến cực điểm. Phốc một tiếng, tên này Bắc Ngụy người tu hành bên eo huyết quang bắn ra. Tên này Bắc Ngụy người tu hành thân thể tựa như là bị một đầu man nghiêu đụng một cái loại bỗng nhiên. Dừng lại, sau đó hắn thống khổ gào lên. Trong tay hắn ba đạo ánh đao đã tán loạn. Trong tay chân chính trường đao vẫn như cũ nghĩ muốn chém về phía tên này người tuổi trẻ thân thể. Nhưng hắn toàn thân sức lực cũng đã theo thể nội tạng khí tổn hại cùng máu tươi kịch liệt trôi qua. Mà trong nháy mắt biến mất. Hắn động tác tại lúc này sở hữu người tu hành trong mắt. Lộ ra vô cùng chậm chạp. Hắn trong tay trường đao rơi vào tên này người trẻ tuổi phía sau trong bóng tối. Sau đó đốt một tiếng. Vô lực nện vào tên này người trẻ tuổi sau lưng giấu chân bên trong. Ba tiếng kêu to ở tên này Bắc Ngụy người tu hành tiếng hét thảm giữa đồng thời vang lên. Phía sau hắn theo sát lấy ba tên đao khách đồng thời như điện loại hướng phía người trẻ tuổi chém. Ra một đao, người tuổi trẻ trong tay có một thanh đoản kiếm. Này chuôi đoản kiếm so với hắn phi kiếm hơi lâu một chút. Nhưng cũng chỉ có hai thước đến dài. Hắn chính là dùng này chuôi đoản kiếm thiếp thân đâm tên kia Bắc Ngụy người tu hành một kiếm. Lúc này này ba đao đánh tới. Hắn lại đầu tiên cũng không vận dụng này chuôi đoản kiếm. Hắn trong tay phải còn đang nắm những kia vỡ ra trúc mảnh. Hắn đem những này trúc mảnh tựa như là vung kiếm đồng dạng vung rồi ra ngoài. Trúc mảnh trong nháy mắt bị ánh đao chém vỡ. Nhưng là trong đó hai tên đao khách trên mặt lóe ra xương máu. Này hai tên đao khách trên mặt đâm đầy đứt gãy trúc mảnh. Bao quát bọn hắn con mắt. Này hai tên đao khách cũng thống khổ gào lên. Trong tay trường đao không cách nào bảo trì chấn định lung tung hướng phía tên kia người trẻ tuổi. Chém tới, một tên khác đao khách không thể phát ra âm thanh. Bởi vì thanh đoản kiếm này mũi kiếm tựa hồ rất tùy ý chìa sang. Lại làm cho hắn căn bản là không có cách chống cự mà đâm vào hắn cổ họng. Tên kia cửu chân quật người tu hành đại não một mảnh chỗ trống. Nguyên bản hắn còn muốn mạnh mẽ đi khống chính mình đinh vào tường nhọn chuôi này phi kiếm. Nhưng cũng liền tại lúc này, hắn nghe được rồi phi kiếm tiếng xé gió. Ánh mắt hắn bên trong dư quang bên trong, nhìn thấy đối phương cái kia đạo phi kiếm dán lấy nóc nhà bay trở về. Làm sao có thể? Hắn thất thần kêu gào. Đối mặt bất kỳ mạnh mẽ hơn hắn phi kiếm hắn đều sẽ không như thế thất thần. Đối với kiếm sư mà nói, phi kiếm tạo nghệ vĩnh viễn không bờ bến, nhưng mấu chốt ở chỗ, đối phương ở tùy tiện tan rã rồi này mấy tên đao khách cận thân chém giết về sau. Nhưng như cũ còn có thể không lấy thanh phi kiếm này. Vậy làm sao có thể làm đến? Mà lại hắn có thể khẳng định, tên này người trẻ tuổi cũng không phải là chỉ là mặt bề ngoài tuổi trẻ. Tên này người trẻ tuổi chỉ là chân chính người trẻ tuổi. Nhiều nhất bất quá hai mươi mấy tuổi tuổi tác. Dạng này một tên người trẻ tuổi đã tốn phí hết thời gian dài ở chân nguyên cùng phi kiếm trên tu. Hành, hắn lại làm sao có thể sẽ có đầy đủ thời gian đi tu luyện cận thân thân pháp cùng kiếm thuật. Tu luyện loại này cận chiến đấu chân nguyên phối hợp chi pháp. Hắn căn bản là không có cách lý giải. Hắn ý nghĩ lúc này hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Thời gian đối với người tu hành mà nói là công bằng. Một ngày cứ như vậy nhiều canh giờ, dùng cho thu nạp thiên địa linh khí ngưng tụ chân nguyên. Này có lẽ còn có thể dùng luyện hóa linh dược đến tiết kiệm thời gian. Có chút quyền quý tay nắm lấy kinh người tu hành tài nguyên. Bọn hắn cô đọng chân nguyên liền có thể so bình thường người tu hành tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng phi kiếm sử dụng chi đạo cùng võ kỹ, chân nguyên sử dụng chi pháp, đây đều là công bằng. Không ai có thể ở thiếu khuyết luyện tập dưới tình hình làm đến vận dụng thuần thục. Nhưng hắn không để ý đến một điểm, mỗi cái người tu hành thiên phú không giống, đồng dạng chiêu thức. Có ít người mặc dù có danh sư dạy bảo, luyện tập thật lâu đều không nhất định có thể sử dụng thuần thục. Dùng thỏa đáng, nhưng có ít người cũng rất nhanh liền có thể dùng tốt. Những người này là chân chính thiên tài, Những người này thiên phú cho dù là ma tông đều tự nhận không kịp. Loại người này rất ít, nhưng mỗi cái triều đại, nhưng dù sao có mấy cái như vậy. Vương Bình Ương, chiếc kia đã bị tuyết trắng chồng chất thành trong xe ngựa màu đen. Xe ngựa bên trong hành khách rốt cục nhận ra tên này người trẻ tuổi. Hắn cực kỳ chấn kinh. Nghe Vân San cùng Vương Bình Ương, Lệ Mạt Tiếu liền đều là dạng này thiên tài, nhưng mà Mi Sơn về sau, Nam Thiên Viện liền triệt để mất đi rồi Vương Bình Ương tung tích. Từ khi đó bắt đầu đến bây giờ, Vương Bình Ương tên này thiên tài liền triệt để từ Nam Triều tầm mắt mọi người bên trong biến mất. Tất cả mọi người thậm chí cảm thấy cho hắn ở Mi Sơn liền đã chết. Nhưng mà hắn bây giờ lại xuất hiện rồi. Hơn nữa còn như thế cường thế xuất hiện rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.